Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 63, giáo sư X mời. Đem Tony phụ mẫu tử vong chân tướng nói cho Tony, chuyện này không hề nghi ngờ sẽ ảnh hưởng Tony cùng Roger ở giữa tình cảm. Thậm chí sẽ ảnh hưởng Avenger thành lập, nhưng là Xúc vẫn là lựa chọn làm như vậy. Nguyện ý không khác, chỉ là bởi vì Xúc không muốn giống như Roger. Tại cuối cùng Tony biết chân tướng thời điểm nói lên một câu đây là vì muốn tốt cho ngươi. Nhưng vậy thì thật là vì muốn tốt cho Tony sao? Mọi người thường thường chỉ biết là Roger là chính nghĩa. Biết Roger cùng Bucky ở giữa có không thể xóa nhòa ràng buộc. Nhưng là ai lại vì Tony cân nhắc qua? Captain America 3 kết cục cuối cùng, Roger liên thủ với Bucky đem Tony đánh gần chết. Cuối cùng Tony chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bằng hữu của mình Roger cùng sát hại cha mẹ mình hung. Thủ cùng rời đi, lại có ai cân nhắc qua hắn cảm thủ? Đây chính là giết cha mẹ của hắn hung thủ a. Đơn giản là Roger một câu hắn là bị người khống chế liền có thể cái gì đều không truy cứu sao? Roger sẽ làm như vậy, nhưng là Xúc sẽ không như thế làm, bởi vì Xúc không phải một cái thánh mẫu biểu. New York chi chiến cuối cùng sẽ đến, Avenger cũng cuối cùng sẽ xây dựng, nhưng trong thời gian này lại sẽ chuyện gì phát sinh, lại ngay cả Xúc cũng không cách nào đoán trước, bởi vì bất chi bất giác, Xúc đã triệt để ảnh hưởng cái thế giới này đường hầm thời gian. S-H-I-E-L Đê mang theo Roger cùng Bucky rời đi. Tony vì làm rõ ràng Xúc trước đó nói tới sự tình cũng đi cùng. Bất quá giáo sư X bên này lại là gặp được một điểm phiền phức. Giáo sư X cùng thành khẩn đối Juggernaut cùng Emma phát ra mời. Mời bọn họ đi Mutant trường học đồng thời gia nhập X-Men. Nhưng là đều không ngoại lệ. Đều bị bọn hắn cho cự tuyệt. Juggernaut lý do vẫn là liên miên bất tận, không thích tiểu hài, Emma thì là uyển chuyển nhiều, biểu thị mình trước đó bị người khống chế đối Mutant làm rất nhiều không chuyện tốt. Cho nên nàng chỉ muốn ở tại thế giới loài người bên trong. Đối với Juggernaut cùng Emma quyết định, giáo sư X cũng không có nói cái gì, dù sao đây là bọn hắn lựa chọn, ép buộc không được. Bất quá cuối cùng giáo sư X vẫn là biểu thị Mutant trường học đại môn tùy thời hướng bọn hắn mở. Rộng ra, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, tùy đều có thể đi. Về phần Xúc, thì là muốn cùng giáo sư X cùng đi một chuyến. Bất quá đương nhiên, Xúc cũng không tính tiếp tục ở tại Mutant trường học. Hắn chỉ là muốn đi đem nơi đó sự tình xử lý một chút. Trước khi rời đi, Xúc lại đi tới Juggernaut cùng Emma trước mặt. Juggernaut, người tạm thời vẫn là hiện ở tại Tony nơi đó. Bất quá nhớ kỹ, Tony gần nhất khả năng có cùng chuyện trọng yếu muốn đi xử lý. Người đừng đi phiền hắn. Phân phó xong Juggernaut, Xúc lại là nhìn về phía Emma nói. Emma, ta không trong đoạn thời gian này. Người muốn mình chiếu cố tốt mình. Có chuyện nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Ta ngay lập tức sẽ đuổi tới. Biết. Emma một mặt ngọt ngào đáp ứng nói. Ngay sau đó, Xúc lên phi cơ. Máy bay bắt đầu bay về phía Mutant trường học. Trên máy bay, nhìn chằm chằm ngồi tại trên xe lăn giáo sư X. Xúc đột nhiên nhớ tới một số có quan hệ với Mutant sự tình. Căn cứ hắn chỗ giải được tình huống. Giáo sư X lúc tuổi già là phi thường thê thảm, bởi vì nhân loại đồ sát cùng các loại hủy diệt kế hoạch. Mấy chục năm sau, Mutant cùng còn thừa không có mấy, còn sống cũng đều đang nghĩ biện pháp tránh né quân đội nhân loại đuổi bắt. Lúc tuổi già giáo sư X, tâm linh năng lực cảm ứng đã không có lúc tuổi còn trẻ lợi hại như vậy, mà lại mỗi lần sử dụng năng lực đều sẽ thoái hóa. Lại thêm lão niên si ngốc, hắn ngay cả cuộc sống cũng không thể tự gánh vác, cuối cùng vô cùng thê thảm chết tại trên xe lăn. Bất quá đương nhiên, nương theo lấy Xúc đến, loại chuyện này là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Súc, người đang suy nghĩ gì đấy? Mắt thấy Súc nhìn mình chằm chằm lâm vào trầm tư. Giáo sư X theo sau chính là nhẹ giọng hỏi. Cắt ngang Súc trầm tư. Qua thần đến, Súc lập tức liền đem trước đó rút thưởng đạt được siêu cấp chữa trị huyết thanh lấy ra. Sau đó đưa cho giáo sư X nói. Giáo sư, đây là ta ngẫu nhiên đạt được một kiện đồ vật. Ta cảm thấy ngươi sẽ cần hắn. Đây là vật gì? Tiếp nhận Súc truyền đạt huyết thanh. Giáo sư X có chút hiếu kỳ hỏi. Siêu cấp chữa trị huyết thanh là một loại có thể giúp sinh vật chữa trị thân thể tổn thương siêu cấp huyết thanh. Ta muốn đây có thể cho ngươi một lần nữa đứng lên. Súc nói, cái gì? Nghe nói như thế, đừng nói là giáo sư X một mặt chấn kinh. Liền ngay cả một bên Wolverine, Hành cùng Jane đồng dạng cũng là bị chấn kinh nói không nên lời. Để giáo sư X một lần nữa đứng lên. Điều này có thể sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.